Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 14, nhà gỗ nhỏ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ba người xuất phát, ngồi trên xe, một đường đi xa, cũng không biết ngoại thành phía đông nhà xưởng bên kia hiện tại thế nào rồi. Enzo lái xe, đệ đệ của nàng dâu bị chạy tới chỗ ngồi phía sau. Thường Uy ngồi chính là ghế phụ vị trí. Nàng nói, ta cùng dâu đến mấy năm không đi qua bên kia. Chỗ ấy đã từng là chúng ta khi còn bé thiên. Đường, dâu tràn đầy phấn khởi nói. Có một lần ta cùng Enzo chơi trốn tìm. Ta tàng ở trong sơn động. Nàng cùng ba ba tìm một ngày đều không có tìm được ta. Enzo trợn mắt khinh bỉ. Vì lẽ đó ba ba đánh ngươi ngừng lại. Nhóc con không hiểu chuyện, một tàng chính là một ngày, có thể không khiến người ta lo lắng phát điên. Dâu cười hắc hắc, chỗ ấy còn có chúng ta kiến tạo nơi đóng quân đây. Một cái nhà gỗ nhỏ, ta cùng Enzo dùng mấy cái cuối tuần mới làm tốt đẹp. Nhưng là đã sớm không thuộc về chúng ta. Enzo nói, dâu thở dài, làm mai, tên khốn kiếp này cướp đi ta nhà gỗ nhỏ. Sau đó cái kia mảnh thành đan đi huynh đệ bọn họ cứ điểm. Chúng ta liền cũng không dám nữa đi tới. Vì lẽ đó ngày hôm nay picnic ta không tính ăn uống chùa. Thường Uy cười nói. Không sai. Enzo nói. Ngươi là vệ sĩ. Một đường cười cười nói. Xe ở vùng ngoại thành một cái sườn núi ở ngoài ngừng lại. Ba người xuống xe. Thường Uy nâng lên giá nướng những này vật nặng. Tỷ đệ hai cầm đồ vật của hắn, xuyên qua cỏ dại tươi tốt bò lên trên sườn núi. Sườn núi một bên khác, chính là tòa kia bỏ đi nhà xưởng. Xem, chính là bên kia, dâu chỉ vào bỏ đi nhà xưởng khác một đầu. Bên kia có một mảnh tốt vô cùng mặt cỏ. Còn có một dòng sông nhỏ. Bên cạnh có một cái rừng cây nhỏ. Rừng cây mặt sau có cái sơn động. Chúng ta nhà gỗ nhỏ ngay ở sơn động bên cạnh, nói hứng thú bừng bừng giết tới. Thường Uy không nhanh không chậm theo, xuyên qua bỏ đi nhà xưởng, có thể nhìn thấy bên trong mấy người vì là để lại dấu vết. Có còn rất mới, chính là này một hai ngày sự. Thường Uy nhìn thấy nhà xưởng bên trong góc một ít bị thiêu quá tờ giấy bạc. Còn có cỏ dại trong khe hở không ống chích. Mơ hồ nhíu nhíu mày, tỷ đệ hai không thấy những này, bọn họ đi ở phía trước. Quả nhiên, ở nhà xưởng một bên khác, là một mảnh bằng phẳng mặt cỏ. Nhưng tỷ đệ hai nhưng rất thất vọng, bởi vì nơi này với bọn hắn trong ký ức dáng dấp. Đã có rất lớn không giống, mặt cỏ có vẻ cực xúc động, cỏ dài, lùm cây xinh, hơn nữa bên trong rất nhiều rác rưởi. Thường Uy thậm chí nhìn thấy mấy cái hồng nhạt dao bộ. Thật vất vả ở bờ sông tìm cũng một mảnh coi như không tệ thảm cỏ. Lúc này mới dàn xếp lại. Sớm biết liền không tới đây nhi. Enzo phàn nàn nói. Nơi này căn bản không phải trong ký ức dáng dấp. Những tên khốn kiếp kia đem nơi này làm cùng chỗ đổ rác như thế. Thực sự là buồn nôn. Nàng nói chuyện. Dưới chân trượt đi. Hướng về trong sông rơi xuống. Thường Uy một bước đuổi tới. Sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Kéo lại cánh tay của nàng. Đem nàng kéo trở về. Cẩn trọng một chút. Thường Uy buông ra nàng. Xoay người lại đi thao tác giá nướng đi tới. Enzo sợ hãi không thôi. Ta suýt nữa rơi đến trong sông đi. Cảm tạ ngươi. Thường Uy khoát tay áo một cái. Miệng ào ào ào đâu thể than củi. Rất nhanh, bốc cháy lên. Ta qua bên kia nhìn. Dâu đem trong túi đeo lưng nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Đối với Thường Uy nói. Ta muốn biết ta nhà gỗ nhỏ còn có ở hay không. Thường Uy căn dặn một tiếng. Cẩn thận một chút. Enzo đi tới. Cầm lấy một chuỗi thịt cừu hững hở nướng. Nàng nhìn Thường Uy. Nói. Ngươi đều là rất đúng lúc dáng vẻ. Lần trước dâu bị người bắt nạt thời điểm, ngươi đúng lúc chạy tới. ta mới vừa suýt chút nữa rơi đến trong sông thời điểm cũng là ngươi đúng lúc kéo ta. Ngươi xem, Thường Uy cười nói, ta cùng hai cái nhóc con đi ra chơi, ta không được xem thật kỹ. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, ta làm sao theo người bàn giao? Nhóc con, Enzo trợn to hai mắt, chỉ mũi của chính mình. Ta, dâu, không sai, ta 18 tuổi. Enzo hét lớn, ta không thể là nhóc con. Ngươi nói nhất định là dâu. Thường Uy cười to, có thể ở trong mắt ta, các ngươi đều là nhóc con. Ta không phải. Enzo bỏ lại đồ xiên nướng, lập tức nhào tới, nói mau ta không phải. Thường Uy tách ra, cẩn thận một chút, đừng va lăn đi giá nướng. Ta mới mặc kệ giá nướng đây. Enzo nói, ngươi nói mau ta không phải nhóc con. Thường Uy bất đắc dĩ dừng lại, bị Enzo nắm lấy cánh tay, cảm nhận được trên cánh tay mài tới mài lui hai cái tiểu bánh màn thầu. Nói, được rồi, ngươi không phải nhóc con. Enzo cũng nhận ra được, mặt đỏ lên, vội vã buông ra, lắp bắp nói, đúng không, ta liền nói ta không phải nhóc con. Thường Uy vẫy vẫy tay. Vừa lúc đó, bên cạnh trong rừng cây nhỏ truyền đến râu rít gào. Thường Uy cùng Enzo liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc chạy tới, tiến vào rừng cây, theo phương hướng của thanh âm. Thường Uy rất nhanh nhìn thấy ngã ngồi ở một tòa rách nát nhà gỗ nhỏ trước râu. Làm sao? Hắn vội vã đi lên. Ngoặc kép, người chết. Râu sắc mặt thảm bại, chỉ vào nhà gỗ, một mặt sợ hãi. Thường Uy hơi nhướng mày, tiến lên lấy xem, con mắt liền híp lại, sau đó quay đầu lại. Enzo, ngươi đừng tới đây, nơi này có một bộ thi thể. Enzo chạy tới bước chân dừng lại, thất thanh nói, thi thể, người chết. Thường Uy cầm lấy râu cánh tay đem hắn nâng dậy đến, đẩy qua một bên cùng Enzo sống chung một chỗ. Các ngươi ở bên cạnh chờ một chút, ta xem trước một chút. Hắn liền nhà gỗ nhỏ trước ngồi xổm xuống, quan sát tỉ mỉ. Nhà gỗ nhỏ không lớn, gần như 1m50 độ cao, bên trong độ rộng cũng là chứa được đại khái 3 người trưởng thành nằm thẳng. Tiểu hài tử món đồ chơi, không thể chỉ nhìn bọn họ là kiến trúc công nhân. Vào lúc này, một bộ đã mục nát hoàn toàn thay đổi thi thể, liền nằm ở bên trong, là một bộ nữ thi, xem thân cao nên ở khoảng 1m65 hữu. Mái tóc màu nâu, mặt đã bắt đầu mục nát, ròi bọ ra ra vào vào, mà lộ ra cái cổ, có thể thấy được rõ ràng vết thương là bị bóp chết. Y phục trên người rất vụn vặt, càng là nửa người dưới, hầu như toàn bộ quả lộ. Thường Uy được kết luận nàng ở chịu đến sỉ nhục sau khi bị người kẹt lại cái cổ nghẹt thở mà chết. Hắn hơi hơi hí mắt, thi thể này tựa hồ có chút quen thuộc. Đứng lên đến, Thường Uy đối với dâu nói, người giúp ta đem trong túi đeo lưng điện thoại di động đem ra. Quên đi, đồng thời đi, dâu cùng Enzo liền vội vàng gật đầu. Ba người đi ra khỏi rừng cây. Thường Uy từ trong túi đeo lưng lấy điện thoại di động ra, bấm đúc điện thoại, đúc, ngươi hiện tại ở nơi nào? Đúc nói, ở quán rượu uống rượu, ta cùng hàng xóm Enzo tỉ đệ đi ra picnic, ở bỏ đi nhà rừng bên này mặt cỏ mặt sau rừng cây nhỏ trong nhà gỗ nhỏ phát hiện một bộ nữ thi. Đúc vừa nghe, nói, bỏ đi nhà xưởng, ngoại thành phía đông bên kia. Đúng thế. Đúc trầm ngâm một chút, ta lập tức để Linda quá khứ. Linda, tốt đẹp. Thường Uy cúp điện thoại, đối với tỷ đệ hai vẫy vẫy tay. Xem ra ngày hôm nay picnic thất bại. Enzo ôm cánh tay, tựa hồ có chút lạnh dáng vẻ. Thật sự người chết sao? Đúng thế, Thường Uy nói, rất buồn nôn, vì lẽ đó ngươi không cần hiếu kỳ. Dâu lúc này đã thở ra hơi. Hắn cắn răng nói, nhất định là Dandy huynh đệ bọn họ. Nơi này là bọn họ cứ điểm. Thường Uy nói, không muốn võ đoán, chúng ta gặp gọi đến Dandy huynh đệ.